Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 891, trong nhà sự tình. Thả hết pháo hoa trở về, nữ thẳng ngáp, ngồi thời gian dài như vậy xe, đến bây giờ nàng cũng mệt mỏi, bổ nhào vào La Khải trong lòng mí mắt thẳng đánh nhau. Mơ mơ màng màng nói, ba ba. Ta muốn ngủ, hiện tại biết muốn ngủ à? La Khải đưa tay cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, nói, rất mệt à? Ừ, chấm ngoặc kép, nữ hừ hừ hai tiếng, ôm lấy hắn cái cổ nữ quay thân thể, liền nhắm mắt lại, đang tại sát cái bàn La Khải mẹ cười nói, ta mang nàng đi trên lầu ngủ đi. Không cần, chấm ngoặc kép, La Khải liền tranh thủ nữ ôm lấy tới. Ta ôm nàng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Cha, mẹ, tam thúc, đại bá, ta lên trước lầu nghỉ ngơi. Các ngươi tiếp tục trò chuyện. Đại bá cười phất phất tay. Đi thôi, vì vậy La Khải ôm nữ tới lên trên lầu phòng nàng trong. Mang nàng thả trên giường. Bộ này trong biệt thự phố hơi ấm. Trong phòng thật ấm áp. La Khải giúp đỡ nữ bỏ đi áo ngoài, lại từ phòng vệ sinh trong vặn cầm khăn mặt qua cho nàng lau lau mặt. Sau đó lại nhét vào trong chăn, ga giường đệm chăn đều là tân, mà còn mang theo dương quang hương vị. Hiển nhiên ban ngày thời điểm phơi nắng qua, ba ba, chấm ngoặc kép, nữ chép miệng nện miệng, nỉ non nói qua nói mớ, thịt heo ăn thật ngon a, quả vặt hàng. La Khải nhịn không được cười một tiếng, cúi đầu tại nàng đỏ bừng trên khuôn mặt hôn một cái. Vì nàng đắp kín mền, ngủ đi, ta tiểu bảo bối, phảng phất nghe được ba ba thanh âm ôn nhu. Nữ rất nhanh liền đánh lên tiểu hãn, khóe miệng còn treo móc ngọt ngào cười. La Khải tại đầu giường lẳng lặng ngồi một lát, nhìn nữ đã ngủ say đi qua. Không khỏi thở phào một hơi, hắn cũng có chút mệt mỏi, buổi tối lại cùng đại bá tam thúc uống không ít rượu. Cũng muốn ngủ, đem đèn bàn độ sáng điều đến thấp nhất, La Khải lặng yên đứng dậy rời đi nữ gian phòng. Đi đến bên cạnh phòng ngủ chính bên trong, từ dương hành lý trong lấy ra áo ngủ, đến trong phòng tắm tắm nước nóng, tẩy rửa một thân sảng khoái địa xuất ra. Nằm ở xi mần trên giường, La Khải chịu đựng buồn ngủ cầm lấy di động cho Mạc Lam gọi điện thoại lúc trước hắn đều quên báo. Bình an, lão công, chấm ngoặc kép, Mạc Lam rất nhanh liền tiếp gây ra dòng điện. Hỏi, ngươi quá thể, buổi chiều đi ra, quên điện thoại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, La Khải áy náy nói, hiện tại nữ đã ngủ. Đúng. Mẹ ta cùng ta tỉ để cho ta nói với ngươi, cảm ơn ngươi cho các nàng mua lễ vật. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép, Mạc Lam trong thanh âm mang theo vui vẻ. Các nàng thích ta đây cứ yên tâm, chỉ sợ mua được không thích hợp. La Khải cười nói, làm sao có thể không thích hợp đâu, ngươi bây giờ tại trong nhà mình sao? Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói. Ta cùng mẹ ngày mai muốn đi Hỗ Hải, có vị thế bá qua mấy ngày 80 đại thọ, chúng ta qua được đi chúc thọ, đại khái số 12 tả hữu trở lại kinh thành a. Ừ, nếu như không có ngoài ý muốn, ta cùng nữ 13-14 hiệu hồi kinh, chấm ngoặc kép, cùng nàng như vậy trò chuyện, La Khải cả người đều triệt để thanh tĩnh lại, tuy ngăn thời gian rất ngắn. Thế nhưng là liên tục tơ tình cách xa nhau ngàn dặm vẫn là chặt chẽ hợp với. Lão công, ta nghĩ ngươi, ta cũng nhớ ngươi, hừ hừ, ngươi nghĩ ta khẳng định không có ta nghĩ ngươi nhiều như vậy. Ai nói, vậy ngươi đều quên gọi điện thoại cho ta. Hảo ba, lão bà ta sai, hì hì, tha thứ ngươi, ngươi rất mệt à, đi ngủ sớm một chút à. Hảo, ngủ ngon. Ngủ ngon, chịu đựng mí mắt cúp điện thoại. Sau một khắc, La Khải nhắm mắt lại hãm vào mộng đẹp bên trong. Trở lại quê quán đệ một buổi tối, hắn ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào. Ác ác gáy tương đương La Khải là tại gà trống tiếng kêu to bên trong tỉnh lại. Khi hắn mở mắt nhìn xem rất là lạ lẫm trần nhà. Có cảm giác không biết người ở chỗ nào cảm giác. Qua một lát La Khải mới kịp phản ứng. Không khỏi nhịn không được cười lên. Cũng khó trách, gian phòng này hắn một năm cũng ở không vài ngày. Mà ở kinh thành có thể nghe không được bên ngoài gà gáy âm thanh. Xốc lên ổ chăn trở mình xuống giường. La Khải khoác lên áo ngủ đi trước buồng vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo đi căn phòng cách vách. Thời gian còn sớm, nữ nữ như cũ ngủ được rất thơm. Chỉ bất quá buổi tối lúc ngủ sau cầm chăn, mền cho đạp. Lộ ra tiểu nửa người. Tướng ngủ có chút chướng tay gai mắt. La Khải lắc đầu, giúp nàng cầm chăn, mền một lần nữa đắp kín để cho nàng tiếp tục ngủ. Chính mình thì xuống lầu. Lên a. Chấm ngoặc kép, La Tuệ đang trong phòng khách bận việc, cầm chén đũa cái gì đặt ở trên bàn cơm, nhìn thấy La Khải hạ xuống nàng nói, trước ăn chút điểm tâm a. La Khải cười hỏi, bữa sáng ăn cái gì? La Tuệ nệ ấy, bánh bao, màn thầu, khoai lang cháo, còn có trứng vịt muối. La Khải nghe đều đã đói bụng, lập tức ở món, ăn, trước bàn ngồi xuống. Hắn tả hữu nhìn quanh một chút, tò mò hỏi, cha cùng mẹ đâu này? Là lão cha cùng La Khải mẹ luôn luôn đều thức dậy rất sớm. Dĩ vãng bình thường đều muốn vội vàng việc nhà nông, nhưng mùa đông không ra khỏi cửa. Phòng bếp bên kia đều không có cái gì động tĩnh, hai cái đều không ở nhà bộ dáng. Cha mẹ đều ra ngoài, chấm ngoặc kép, La Tuệ nệ ấy. Đi nhị cữu ra đưa thịt dê, người cầm nhiều như vậy thịt dê qua, trong nhà tủ lạnh căn bản không bỏ xuống được, lễ mừng năm mới cũng ăn chẳng phải nhiều. La Khải có hai cái cậu cả ở lại La Gia thôn, nhị cữu tại hơn 10 dặm ngoài Hoàn Điền thôn, đó cũng là La Khải nương nương gia. La Khải ông ngoại nhà bà ngoại, La Khải ông ngoại bà ngoại vẫn luôn là nhị cữu phụ trách chiếu cố. Thẳng đến hai người qua đời, bất quá nhị cữu cùng bên này cũng không phải rất thân. Cùng cậu cả quan hệ cũng không nên, cho nên tại La Khải trong trí nhớ, nhị cữu chưa có tới qua La Gia thôn vài lần. Ngược lại là La Khải mẹ thường thường đi qua đưa ít đồ cho đệ đệ. La Khải gật gật đầu, La Tuệ mẹ ra nắp nồi, cho hắn múc một chén nóng hổi khoai lang cháo. Lại đưa cho hắn một cái trứng vịt muối. La Khải nói, tỷ, người cũng ngồi xuống một chỗ ăn đi. Ta cùng cha mẹ đều đã ăn. Chấm ngoặc kép, La Tuệ nệ ấy. Những cái này đều là cho ngươi cùng nữ nữ lưu lại. Ừ, chấm ngoặc kép, La Khải cũng không có khách khí. Bưng lên chén tới uống một ngụm cháo. Như cũ là trong trí nhớ hương vị ngọt ngào hương vị. Trứng vịt muối yêm có vô cùng tốt, mở mạnh về sau dùng chiếc đũa một đâm, màu vàng kim lòng đỏ trứng dầu liền chảy ra, cùng khoai lang cháo một chỗ ăn, quả thực là lớn lao hưởng thụ. La Khải vừa ăn vừa hỏi, tỷ, trong nhà đều tốt sao? Tuy bình thường đều có thông điện thoại, thế nhưng hắn biết rõ, nhà mình lão nương cùng tỷ tỷ đều là tốt khoe xấu che. Có chuyện gì cũng sẽ không khiến hắn quan tâm, cho nên về đến nhà phải hỏi hỏi rõ ràng. Bất quá La Khải lo lắng hiển nhiên không có cần gì phải. Này 1-2 năm tới La Gia thôn cùng La Gia đều bởi vì hắn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhưng loại biến hóa này là tốt không phải là xấu. Thật muốn nói có phiền toái gì, chỉ sợ sẽ là một ít nguyên bản bát gậy tre đều đánh không đến họ hàng xa chạy được La Gia. Có vay tiền, có cầu hỗ trợ, có đoạn thời gian khiến cho trong nhà rất không thanh tịnh. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.